Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2113. Đến Thiên Ngữ Thành, khác, đừng, hồ nháo, ta là cùng Mạc Công Tử đi làm đại sự. Há có thể mang ngươi cùng một chỗ đồng hành, đối với mình thê tử thỉnh cầu, Lương không chút do dự cự tuyệt. Một bộ nghĩa chính ngôn từ thần thái, nghe được Lương trả lời, nữ tử thần sắc thất lạc xuống, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, ta cùng tướng công tân hôn yến ngươi, ngươi nhẫn tâm để chúng ta tách ra sao, Thiên Thu Lễ. Không được vô lễ, nhìn thấy nữ tử cử động lần này Thiên Thu Hoành Đồ sắc mặt nghiêm một chút. Hướng về phía nàng quát lớn một tiếng, tại Thiên Thu Hoành Đồ một tiếng quát lớn dưới, Thiên Thu Lệ lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, trong ánh mắt toát ra một tia u oán, nhìn vẻ mặt ủy khuất Thiên Thu Lệ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, ngươi cũng nói như vậy, ta tự nhiên không thể tách ra các ngươi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tốt, thật. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Thu Lệ lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt hiện đầy vẻ mặt kích động, nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đối với nàng thỉnh cầu, vậy mà thật đáp ứng. Tại Thiên Thu Lệ mặt lộ vẻ vui mừng lúc, bên cạnh Thiên Thu Hoành Đồ nhướng mày, vội nói, Mạc công tử, Thiên Thu Lệ không hiểu phân tắc, ngươi tuyệt đối không nên để tùy làm ẩu, gia chủ. Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không cho Mạc công tử thêm loạn. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ cử động, Thiên Thu Lệ lập tức mở miệng cam đoan, lại hướng Mạc Thanh Vân lấy lòng nói, Mạc công tử, tài nấu nướng của ta phi thường tốt, nếu để cho ta đi theo, ta có thể cho các ngươi làm sơn chân giã vị. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý, đối với Thiên Thu Lệ. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với cái này cũng không có quá coi là thật, hắn để Thiên Thu Lệ đi theo chính mình, cũng không phải là muốn cho nàng làm sơn chân giã vị, mà là muốn cho Thiên Thu Lệ coi chừng Lương, dù sao Lương không phải hắn thu phục, bởi vậy Lương bất kỳ ý tưởng gì, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, nếu là có Thiên Thu Lệ đi theo, để Thiên Thu Lệ tiếp cận Lương, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái này, gặp Mạc Thanh Vân thật dự định mang lên Thiên Thu Lệ. Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ chần chờ, do dự muốn hay không lại thuyết phục. Không đợi Thiên Thu Hoành Đồ nói chuyện, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn khoát tay áo, cười nói, tốt, sự tình vậy cứ thế quyết định. Chúng ta tựu lên đường đi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lương nhị người lập tức lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân hướng đại điện đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng đại điện bên ngoài lúc, Thiên Thu Hoành Đồ cũng liền công việc đuổi theo, đem Mạc Thanh Vân đưa ra Thiên Thu Phủ. Theo Thiên Thu Phủ bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền phi thuyền lấy ra, chuẩn bị thôi động phi thuyền đến đi đường. Cái này đây là thần châu tộc phi thuyền. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tế ra phi thuyền, Lương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhận ra phi thuyền lai lịch. Không tệ, đây đúng là thần châu tộc luyện chế phi thuyền. Đối với Lương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, hướng về phía hắn khẳng định gật gật đầu, lại nói, tốt, chúng ta đều tiến vào phi thuyền đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân trước tiên đi vào phi thuyền, điều khiển phi thuyền tiến về Thiên Ngữ Thành. Thiên Ngữ Thành cùng Thiên Linh Thành cự ly cũng không phải là đặc biệt gần, dùng phi thuyền tốc độ phi hành chí ít cần 3 ngày tả hữu mới có thể đến Thiên Ngữ Thành. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có sốt ruột, hết thảy đều đâu vào đấy kế hoạch. Đang đuổi đường trong lúc đó, Thiên Thu Lệ cũng không có nuốt lời. Xác thực đã làm nhiều lần mỹ thực, bởi vì Thiên Thu Lệ làm mỹ thực, lại thêm nàng cùng Lương cãi nhau, cũng cho đi đường tăng thêm không ít niềm vui thú. Chỉ chớp mắt, 3 ngày sau, trải qua 3 ngày không ngừng đi đường, Mạc Thanh Vân một đoàn người cuối cùng đã tới Thiên Ngữ Thành địa vực, bởi vì thần châu tộc phi thuyền quá để người chú ý. Mạc Thanh Vân cũng không có trực tiếp lái vào trong thành, vẫn là ở ngoài thành cách đó không xa dừng lại. Hắn không muốn bởi vì phi thuyền nguyên nhân đưa tới ám chi ma tộc chú ý, cho hắn kế hoạch tăng thêm biến cố. Đi thôi, theo phi thuyền bên trong đi tới, Mạc Thanh Vân đối Lương Tam người bàn giao một câu, trước tiên hướng Thiên Ngữ Thành đi đến. Thấy được Mạc Thanh Vân tiến lên, Lương Tam người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ tiến vào Thiên Ngữ Thành bên trong. Thẳng thắn phanh Mạc Thanh Vân vừa đi vào Thiên Ngữ Thành bên trong, con mắt tự sinh ra một trận kịch liệt nhảy lên, để hắn có một loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này chính là gặp nguy hiểm tới gần dấu hiệu. Chẳng lẽ hành tung của ta bị phát hiện, Tử Khuyết bọn người đến đây truy sát ta? Cảm ứng được bất an trong lòng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Suy đoán xuất hiện tình trạng này nguyên nhân vẫn là nói bởi vì phi thuyền hấp dẫn cường giả chú ý, có thể dùng đến đây gây bất lợi cho ta. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh ngạc, đối với tình huống này cũng biến thành càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng bước lại, lộ ra một mặt khẩn trương thần sắc, Thiên Linh Lung lộ ra vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Thanh Vân, người thế nào, có cái gì không đúng sao?" "Không có." Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không có nói cho nàng chân chính tình huống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung cũng không hỏi thêm nữa, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, đơn giản đáp lại Thiên Linh Lung một câu. Mạc Thanh Vân vẫn là cau mày, suy đoán chính mình bất an nguyên nhân. Phải biết, hắn đi vào Thiên Huyễn nhất tộc bên trong, cũng không có truyền ra tin tức gì. Theo lý thuyết, cho dù dùng Tử Khuyết đám người tai mắt, cũng rất khó phát hiện hành tung của hắn mới đúng. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Một phen khổ tư giống như, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái vấn đề này. Ở trong thành đi chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào một nhà tửu lâu trước, mang theo Thiên Linh Lung mấy người đi vào trong đó. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tửu lâu, hắn liền mở ra mấy gian khách phòng, liền quay đầu đối Lương bàn giao nói: "Lương, người lập tức đi tìm ngươi sư thúc, cùng hắn giảng thuật một chút tình huống, sau đó chúng ta lại đi bái phỏng hắn." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lương không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đi trước thấy mình sư thúc, đối Lương bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung hai nữ riêng phần mình về tới trong phòng khách. Mạc Thanh Vân về tới trong phòng khách, loại kia cảm giác bất an chẳng những không có biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói loại bất an này cảm giác đến chi Lương sư thúc không thành, khiến tâm bên trong bất an càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, suy đoán khả năng như vậy tính. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn liền nhấc lên một chút cảnh giác, bắt đầu đề phòng Lương sư thúc. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng qua một canh giờ, tiến đến truyền đạt tin tức Lương thần sắc vội vàng chạy tới: "Mạc công tử, hết thảy đã làm xong. Sư thúc ta tại Huyết Kiếm môn mang bọn ta." Lương về tới Tôn Ngữ tửu lâu, hắn liền tìm được Mạc Thanh Vân, báo cáo chính mình lần này đi tình huống. "Đã dạng này, chúng ta liền đi qua đi." Nghe được Lương báo cáo, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Huyết Kiếm môn chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.